Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 770 đạn hạt nhân đưa cho Kree người. Mẫu hạm cũng chưa. Tesseract còn có thể đem truyền tống thông đạo một hơi chạy đến Hala chủ tinh đi lên sao? Một cái bàn tay chụp không vang. Khối Rubik cùng mẫu hạm thiếu một thứ cũng không được. Một đống người đuổi theo Loki là cái ý nghĩ. Tạc hủy Kree người mẫu hạm. Bella cảm thấy cũng là cái ý nghĩ, hiện tại vấn đề ở chỗ khoảng cách hơi chút có điểm xa. Kree người ở vũ trụ tung hoành ngàn năm, khẳng định sẽ gặp được một ít cụ bị tinh thần lực dị năng trí tuệ sinh mệnh. Bọn họ mẫu hạm phần ngoài liền có một tầng phòng tinh thần lực đồ tầng, phòng hộ đồ tầng đối Bella. Cái này thần linh tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng nàng phải dùng tinh thần lực đột nhập đồ tầng, phải dùng chính mình pháp thuật định vị. Lại muốn vững vàng không gian thông đạo. Việc này có điểm khó. Nàng liền đem Kamatai mấy cái pháp sư gọi tới hỗ trợ. Một đống người xuất hiện ở bang Arizona xa. Mạc, nơi này có Brotherhood một cái hỏa tiễn phóng ra giếng. Ở Bauhazer sự kiện trung bộc lộ tài năng. Lúc sau liền quy thuận Kamatai tiểu soái ca đếp cũng cùng nhau cùng lại đây. Oa ngẫu nhiên. Tới nơi này làm gì? Nơi này chỉ có hạt cát. Ta nhìn không tới thứ gì. Chẳng lẽ là muốn khai cái lửa chạy tiệc tối? Những cái đó đằng đằng sát khí ra hỏa là người nào? Đi ra truyền tống. Đếp liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Đặc biệt là hiện trường Brotherhood những người đó làm hắn có điểm run rẩy. Này bang ra hỏa hẳn là đều giết qua người. Bên ta vì cái gì sẽ cùng những người này quậy với nhau? Câm miệng. Đếp. Cùng chúng ta không quan hệ sự không cần hỏi nhiều, Mordo làm Bella thân truyền đệ tử. Hiện tại đã là một bức đại sư huynh diễn xuất, người này lực tương tác không tồi. Cho dù đếp mỗi ngày làm nhảm giống nhau hỏi cái không ngừng. Hắn cũng không có làm ra cái gì căm thù hành động, Brotherhood cùng Kamatai không liên quan nhau. Hai cái tổ chức ở vào hai điều đường thẳng song song thượng. Hiện tại hội tụ ở bên nhau hoàn toàn là bởi vì Bella cái này lãnh tụ. Tương lai nàng từ nhiệm đạo sư chức vị cùng Sorcerer Supreme chức vị sau. Hai cái tổ chức còn sẽ dọc theo từng người lộ tiến phát triển. Cho nên nàng không có cấp hai bên giới thiệu ý tứ, Mordo. Dẫn dắt các pháp sư dựng cảnh trong gương không gian. Ta muốn các ngươi ổn định không gian thông đạo. Lúc sau chờ đợi ta dẫn đường, Mai tiên sinh. Làm chúng ta người làm tốt đốt lửa phóng ra chuẩn bị, banh tiên sinh. Đem nước Mỹ quân đội vệ tinh cho ta hắc rớt, Caecilius tiên sinh. Ta muốn ngươi ở quốc lộ khẩu chế tạo một cái sương mù. Ngăn trở không tương quan nhân viên, Tina pháp sư. Ta muốn ngươi dùng Star of One cho ta ở đạn hạt nhân phóng ra nháy mắt sáng lập ra một cái cửa. Thông đạo, Bella đâu vào đấy mà tuyên bố mệnh lệnh. Lúc sau lại ở thời gian tiến qua lại nhìn vài lần. Kết quả đều tính thuận lợi, việc này xác thật không đơn giản. Nhưng cũng chưa nói tới nhiều phiền toái. Nếu không phải khoảng cách có điểm xa, còn có Tesseract không gian thông đạo quấy nhiễu. Bella chính mình là có thể hoàn thành này một loạt công tác, kỳ thật đơn giản nhất biện pháp chính. Là tìm chết sĩ, giống nguyên thời không Iron Man như vậy. Giờ đạn hạt nhân hướng không gian thông đạo mặt khác một bên hướng. Bella phỏng chừng chính mình kêu một giọng nói. Nguyện ý hy sinh người có thể có bó lớn. Chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết mà thôi. Phía chính mình hao chút sự. Tổng so hy sinh thủ hạ cường, lão sư. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, đại sư. Ta Star of One đã chuẩn bị tốt, vệ tinh lực chú ý đều tập trung đến New York, chung quanh đã. Không có người qua đường, mắt thấy hết thảy thuận lợi. Bella đối William, Mai gật đầu. Ngay sau đó, phóng ra giếng nội đạn hạt nhân đốt lửa lên không, nắm giữ thần khí Star of One nữ pháp sư Tina. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cái này thần khí là Ancient One vì kỷ niệm chính mình lão sư Nguyên. Một ma chế tạo, pháp trượng công năng cường đại. Nhưng thiệt tình không thích hợp chiến đấu, một cái từ cả đời chỉ có thể nói một lần. Lại nói pháp trượng liền phản phệ. Dùng này căn pháp trượng cần thiết có đặc biệt ưu tú trí nhớ mới được, có trí nhớ đồng thời. Còn phải có cũng đủ từ ngữ lượng. một câu ngọa tào đi thiên hạ, cái loại này người khẳng định không dùng được. Stop off one, ở Kamatai, người khác học pháp thuật, đánh quyền thời điểm, Tina nữ pháp sư liền mỗi ngày cầm một quyển từ hải dưới tàng cây cân nhắc, lúc này mắt thấy hỏa tiễn phóng lên cao, nàng vội vàng giơ lên stop off one, hô lớn, mở ra thông đạo, một cái u lam sắc không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện. Này thông đạo thông hướng nào? Ai cũng không biết, cũng không cần biết, Kamatai chúng pháp sư vội vàng đem từng người truyền tống không gian liên. Tiếp lên, bộ oa giống nhau đem hỏa tiễn bộ trụ, nhân vi kéo dài nó phi hành thời gian, Bella tắc nhanh chóng định vị Kree người mẫu hạm vị trí, đại. Khái dùng 15 giây thời gian, nàng tìm được rồi mẫu hạm, đối phương mẫu hạm cũng phát hiện nàng tinh thần lực định vị. Chỉ là trong lúc nhất thời không biết là thứ gì ở trinh chắc chính mình, Bella tiếp nhận chúng pháp. Sư thành lập lên không gian thông đạo. Lúc sau xa xa mà liên tiếp Kree mẫu hạm, cũng ở mẫu hạm bên trong mở ra một cái đường kính mười mấy mét nguyên hình thông đạo, ầm vang, một tiếng vang lớn, nổ mạnh ở đạn hạt nhân tiến vào mẫu hạm đệ tam giây bị kíp nổ. Ở lớn hơn nữa nổ mạnh phát sinh trước, Bella liền đóng cửa truyền tống thông đạo, đem nổ mạnh cùng phóng xạ đều ngăn ở bên ngoài, nàng lại dùng chính mình tinh thần lực hướng Thái Dương hệ ngoại trinh chắc Brotherhood William. Mai mắt thấy nàng ở nhíu mày, không khỏi hỏi, đạo sư, như thế nào? Không mệnh chung sao? Bella xoa đầu, nổ mạnh sóng xung kích đánh vào nàng truyền tống thông đạo thượng, làm nàng nhiều ít có điểm khó chịu. Cũng may không nghiêm trọng, đạn hạt nhân nổ mạnh cũng ảnh hưởng nàng trinh chắc. Lúc này liền dùng không xác định ngữ khí nói, thoạt nhìn địch nhân mẫu hạm hẳn là chỉ là trọng thương, không có hoàn toàn nổ mạnh, nàng một trận cảm thán. Kree người kỹ thuật thật nghiêu bức, đạn hạt nhân ở mẫu hạm nội nổ mạnh lăng là không đem mẫu hạm tạp toái, gần là trọng thương, này mẫu hạm chính diện lực phòng ngự sẽ cường đến loại nào nông nỗi. 5 phút sau, quay lần vũ trụ kính viễn vọng cũng xác định đối phương mẫu hạm trọng thương bỏ chạy tin tức, ok. Kết thúc công việc, đại gia từng người về nhà, rút củi dưới đáy nồi. Bella không cho rằng Loki còn có thể sướng ra cái gì đa dạng tới. Không có mẫu hạm phái binh. Hiện tại ở New York, Kree người là chết một cái thiếu một cái, 1800 cái Kree người. Có thể chế tạo ra bao lớn hỗn loạn. New York thị dân đại dương mênh mông sẽ bao phủ bọn họ. 2 giờ sau, cuối cùng một nắm còn ở chống cự Kree binh lính chết trận. Kree người thi thể trải rộng New York phố lớn ngõ nhỏ. Màu lam máu hội tụ ở bên nhau, hình thành từng điều có chứa gây mũi tính khí vị sông nhỏ, chết trận Kree người vượt qua 1500 người. Chỉ có mười mấy trọng thương Kree người bị người địa cầu tù binh, mặt khác còn có hơn 20 cái mất tích. Đúng vậy, mất tích, 2 cái Kree tiểu đội không có chuyện gì. 1-2 phải hướng New York trong thánh điện sớm. 1-2 phải nhìn xem bên trong là thứ gì. Pháp sư chỉ có thể đem bọn họ đưa đến trong địa ngục đi. Nhân loại phương diện tử thương là Kree người gấp 3, thậm chí càng nhiều. Cảnh sát, thị dân, sát thủ cùng binh lính thi thể chất đầy đầu đường cuối ngõ. Cụt tay cụt chân nơi nơi đều là. Mấy đại bệnh viện đều đang liều mạng thu chữa bệnh người. Nhưng vẫn là có rất nhiều người bởi vì bị thương nặng mà đi thế, mà Loki cũng bị The Avenger bao quanh vây quanh. Hết chương.